Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, nợ máu trả bằng máu. Tô Quang Minh trợn tròn mắt. Hắn vốn định bằng vào thân phận của mình, cưỡng ép ngăn cản, tin tưởng còn không có trưởng lão dám không nể mặt hắn. Vạn không nghĩ tới, Tô Băng Vũ là Cơ Băng Vũ, Phong Hoa Tuyệt Đại thiếu đế. Tất cả trưởng lão thiên về một bên ủng hộ. Hắn muốn ngăn trở cũng ngăn cản không được. Tô Băng Tuyết càng là hù dọa. Thiếu đế Cơ Băng Vũ, Chu Tước vực danh tiếng thịnh nhất tiểu bối. Nhất là đoạn thời gian trước Thiên Sơn một trận chiến. Kiếm Trảm Ma Đạo đệ nhất kiếm khách, Liễu Nguyên Quân, lưu truyền sôi sùng sục. Tô Băng Tuyết nằm mơ đều không nghĩ tới. Tô Băng Vũ là Cơ Băng Vũ. Cũng may năm đó chuyện này không người biết được. Đã tất cả mọi người không có ý nghĩa. Về sau Băng Vũ chính là thiếu tộc trưởng. Tốt, tộc hội kết thúc, mọi người có thể tàn. Tô Không Hải một mặt âm trầm tuyên bố. Hiển nhiên đối Tô Quang Minh có chút bất mãn. Nếu không phải hắn ra mặt ngăn cản, cũng sẽ không đào ra chuyện cũ năm xưa. Chờ một chút, tộc hội kết thúc, ta có ba chuyện, vừa vặn cùng một chỗ giải quyết. Lúc này, Cơ Băng Vũ lớn tiếng nói. Tất cả mọi người ánh mắt đều lần nữa rơi trên người Cơ Băng Vũ. Muốn biết cái nào ba chuyện? Thiếu tộc trưởng, sắc trời không còn sớm. Không bằng trước hết để cho mọi người tán đi. Có chuyện gì về Tô Thị giải quyết không muộn? Tô Lập trong lòng hơi hồi hộp một chút. Mơ hồ có một tia dự cảm không tốt. Mở miệng nói. Cửu trưởng lão, chậm trễ không được bao lâu. Cơ Băng Vũ thản nhiên nói. Tiếp lấy không để ý Tô Lập. Mà là phối hợp nói ra. Chuyện thứ nhất, năm đó mẫu thân đột nhiễm bệnh giữ qua đời. Ta thương tâm gần chết phía dưới rời đi. Vừa rời đi Tô Thị, liền lọt vào người thần bí truy sát. Đối phương gặp ta hẳn phải chết. Liền nói rõ sự thật. Mẫu thân cũng không phải là bởi vì bệnh qua đời. Mà là bị người hạ độc hại chết. Cơ Băng Vũ chắp hai tay sau lưng. Hời hợt nói. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nhị phu nhân không phải bởi vì bệnh qua đời, mà là bị người hạ độc hại chết. Hung thủ không chỉ có hạ độc hại chết mẫu thân, còn phái người truy sát ta. Các vị, thù này có nên hay không báo? Cơ Băng Vũ nhìn xem tất cả mọi người, lớn tiếng nói, nên báo. Giết mẫu mối thù không đội trời chung. Dám can đảm phái người truy sát thiếu tộc trưởng, tội không thể tha. Không ít người đều lớn tiếng nói. Tuy nói nhị phu nhân lai lịch ám muội, nhưng một mã thì một mã. Hiện tại là có người hại chết thiếu tộc trưởng mẫu thân. Muốn giết thiếu tộc trưởng, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Tô Băng Tuyết, hảo tỷ tỷ của ta, ngươi cũng không có cái gì muốn nói sao? Cơ Băng Vũ ánh mắt bá một chút, khóa chặt trong đám người Tô Băng Tuyết, khiển trách tiếng nói. Trong đám người, Tô Băng Tuyết biểu lộ âm tình bất định, trong lòng sớm đã chửi ầm lên, vốn cho rằng chuyện năm đó, thần không biết, quỷ không hay, coi như Cơ Băng Vũ phát giác được chuyện ẩn ở bên trong, cũng không có chứng cứ, không nghĩ tới sớm đã bị năm đó mấy cái kia xuẩn tài bán đi. Không tệ, là ta làm, Tô Băng Tuyết biểu lộ hung ác, cũng không rảo biện, coi như Tô Băng Vũ là Cơ Băng Vũ. Nàng cũng mảy may không sợ. Nàng thế nhưng là đại công chúa. Mẫu thân là Tô Thị chủ mẫu. Phía sau có Tô Thị lão tổ chỗ dựa. Đừng nói hiện tại chỉ là thiếu tộc trưởng. Liền xem như tộc trưởng, nàng cũng không sợ. Tô Băng Vũ, mẹ ngươi là hèn hạ bỉ ổi tiện tì. Ngươi càng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng con hoang. Hai mẹ con nhà ngươi chính là sỉ nhục. Mẫu thân trạch tâm nhân hậu, có thể dễ dàng tha thứ các ngươi. Nhưng ta không thể. Ta chính là muốn các ngươi hai mẹ con chết. Tô Băng Tuyết diện mục dữ tợn, lớn tiếng gào thét. Dù sao đã vạch mặt, không có hỏa hoãn chỗ trống, nàng cũng không có cố kỵ. Tốt, xem ở ngươi dám làm dám chịu phân thượng, ta cho ngươi một thống khoái. Cơ Băng Vũ một mặt cười lạnh. Ào ào ào. Đang khi nói chuyện, cuồng bạo uy áp từ trên người nàng phóng xuất ra, trực tiếp một kiếm hướng Tô Băng Tuyết bổ tới. Một đạo trăm trượng kiếm mang gào thét mà ra, lấy cắt chém thiên địa chi tư, xuất hiện tại Tô Băng Tuyết đỉnh đầu. Tô Băng Tuyết gặp một màn này, hồn đều nhanh dọa không có. Nàng bất quá là linh huyền cảnh tu sĩ, khi nào gặp qua khủng bố như thế một kiếm. Dừng tay, ta mặc kệ ngươi là Tô Băng Vũ, vẫn là Cơ Băng Vũ. Ngươi nếu dám động đại công chúa một cọng tóc gáy, ta cam đoan để ngươi không gặp được ngày mai mặt trời. Tất cả mọi người bị Cơ Băng Vũ hù dọa, bao quát một đám trưởng lão. Không nghĩ tới nàng nói động thủ liền động thủ. Tô Quang Minh càng là một tiếng nổi giận, lớn tiếng gào thét, ào ào ào, cuồng bạo nguyên thần chi uy từ trên người hắn quét sạch mà ra. Hiển nhiên, hắn rất phẫn nộ. Phò mã không có xem như thiếu tộc trưởng thì cũng thôi đi. Nếu là đại công chúa tại không may xuất hiện, thật không biết như thế nào giống chủ mẫu bàn giao. Ngươi đang uy hiếp ta. Cơ Băng Vũ hướng Tô Quang Minh liếc qua. Nàng từ nhỏ đã biết, đại trưởng lão là chủ mẫu người. Băng Vũ, thả Băng Tuyết, ta đương sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Ngươi tiếp tục làm ngươi thiếu tộc trưởng. Lúc này, một âm thanh ôn hòa ở một bên vang lên, một vị 40-50 tuổi trung niên mỹ phụ nhanh chóng đi tới. Chủ mẫu, tất cả mọi người nhìn thấy trung niên mỹ phụ đều cung kính hành lễ, nhao nhao tránh đi. Phàm là Tô thị hạch tâm đệ tử đều biết, chủ mẫu chính là một vị nào đó lão tổ cháu gái ruột, quyền lực chi lớn, càng hơn tộc trưởng, thậm chí tộc trưởng tại sơ kỳ, chính là mượn nhờ chủ mẫu thế lực sau lưng mới đứng vững Tô thị. Đại nương, đã lâu không gặp. Cơ Băng Vũ nhìn xem trung niên mỹ phụ, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Nàng biết, Tô Băng Tuyết mặc dù là trực tiếp hung thủ, nhưng nếu là không có chủ mẫu chỗ dựa, là vạn vạn không dám. Mẹ con này hai, là cá mè một lứa. Mẫu thân, cứu ta, hài nhi không muốn chết. Tô Băng Tuyết nhìn thấy trung niên mỹ phụ, càng là kêu khóc cầu cứu. Nàng cũng không nghĩ tới, Cơ Băng Vũ dám trước mắt bao người xuất thủ, nhất là nhìn xem đỉnh đầu kiếm mang, hồn đều nhanh dọa không có. Băng Vũ, ngươi hiểu rõ đại nương. Đại nương giữ lời nói, thả Băng Tuyết, chuyện trước kia, xóa bỏ, đại nương sẽ còn ủng hộ ngươi làm tộc trưởng. Tô thị chủ mẫu một mặt đau lòng nhìn nữ nhi của mình một chút, tiếp tục nói, đại nương, ngươi hại mẫu thân, bị oan không thấu, con gái của ngươi, càng là hại chết mẫu thân của ta, còn muốn giết ta, ngươi thế mà muốn cùng ta xóa bỏ. Cơ Băng Vũ tại chỗ giễu cợt, tựa như nghe được thế gian buồn cười nhất trò cười. Ngươi muốn thế nào? Tô thị chủ mẫu, nhướng mày, lớn tiếng hỏi, phảng phất nàng nguyện ý xóa bỏ đã là thiên đại nhượng bộ, là Cơ Băng Vũ không biết tốt xấu, nợ máu trả bằng máu. Cơ Băng Vũ miệng bên trong chậm rãi phun ra bốn chữ. Cùng lúc đó, kia trăm trượng kiếm mang hơi dùng sức, Tô Băng Tuyết sợi tóc trực tiếp bị chặt đứt. Tô Băng Tuyết sắc mặt trắng bệch, triệt để bị hù dọa. Tại không có ngày xưa kêu hoành, kêu cha gọi mẹ, mẫu thân, cứu ta. Tô Băng Tuyết một bên kêu khóc, một bên cầu cứu. Tô Băng Vũ, người nếu dám giết Băng Tuyết, tộc trưởng cũng không giữ được ngươi. Tô thị chủ mẫu cũng đã biến sắc, một mặt hung ác nói, mềm không được, tới cứng, nàng cũng không tin, Cơ Băng Vũ thực có can đảm giết nàng nữ nhi. Đại nương, vậy ngươi liền trừng to mắt thấy rõ ràng, ta đến cùng có dám hay không? Cơ Băng Vũ lớn tiếng nói, đang khi nói chuyện, kia trăm trượng kiếm mang gào thét mà xuống, trực tiếp đem Tô Băng Tuyết bổ bạo, hóa thành một đoàn huyết vũ, chết không thể chết lại. Tất cả mọi người gặp một màn này, đều triệt để giật mình. Chết rồi, đại công chúa Tô Băng Tuyết chết rồi. Chủ mẫu duy nhất ái nữ chết rồi. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.